Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hải Tông chủ trướng. Ngu Khuyết xủy xuống tay đứng ở chủ trướng ở giữa. Đối chung quanh các màu đánh giá tầm mắt nhìn như không thấy. Đã là tiến vào hiền giả thời gian. Nữ chủ hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Trừ bỏ bọn họ khóc đề thanh, toàn bộ chủ trướng không còn có một tia thanh âm. Như là đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, một cái y giả xoa hãn đi đến. Mới vừa tiến vào đã bị vô số tầm mắt nhìn thẳng. Nhìn chằm chằm hắn suýt nữa không dám nhúc nhích. Mà này trong đó lại lấy Ngu Khuyết tầm mắt nhất nóng bỏng. Trình trưởng lão mở miệng cho hắn giải vây. Hỏi, Mận y sư, Ngu gia gia chủ tình huống như thế nào? Mận y sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó kính sợ mà nhìn thoáng qua Ngu Khuyết. Hắn một lời khó nói hết nói. Ngu gia chủ hắn, đã là thương cập căn bản. Tuy nói tại hạ đã tận lực trị liệu không đến mức ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Nhưng với nam nữ việc thượng, chỉ sợ Ngu gia chủ đã là bất lực. Là tại hạ y thuật hữu hạn. Giọng nói rơi xuống. Ở đây nam tu đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy hai chân chi gian lạnh cam cam. Trong lúc nhất thời đều giống Mận y sư giống nhau. Nhìn về phía Ngu Khuyết tầm mắt khó tránh khỏi kính sợ lên. Chỉ có Ngu Khuyết, nàng như là đại đại nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Nhịn không được nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hệ thống rốt cuộc đáng tin cậy một lần. Này năm tích phân xài không lỗ. Nhưng nàng câu này, thật tốt quá, cũng thực sự thấy được. Ngu Giác tức khắc không thể tin tưởng nhìn qua đi. Mang theo khóc nức nở nói. Trưởng tỷ, phụ thân nơi nào xin lỗi ngươi. Người yếu hại hắn đến tận đây. Ngu Khuyết đồng dạng không thể tin tưởng mà xem qua đi. So nàng còn kinh ngạc nói. Người không biết kia lão đông tây nơi nào xin lỗi ta. Không thể nào, không thể nào. Nàng không đợi Ngu Giác phản bác liền bẻ ngón tay mấy đạo. Ngu Khuyết một tuổi khi mẫu thân qua đời. Giữ đạo hiếu không đầy một tháng đã bị kia lão đông tây từ chủ trạch chạy tới biệt viện. Từ 1 tuổi đến 16 tuổi. 15 năm Ngu Khuyết trừ bỏ mỗi tháng 20 linh thạch lương tháng lại chưa được đến quá Ngu gia bất luận cái gì tài nguyên. Mẫu thân trước khi chết để lại cho chính mình nữ nhi đồ vật đến nay không thấy bóng dáng. Ngược lại là 2 năm trước ta thấy ngươi dùng quá một cái có ta mẫu thân danh khắc pháp bảo. Không biết ngươi còn có nhớ hay không? Ngu Khuyết trong trẻo sâu thẳm ánh mắt nhìn qua đi. Xem đến Ngu Giác nhịn không được lui về phía sau một bước. Nàng đương nhiên nhớ rõ. Đó là một cái hoa sen ấn. Xinh đẹp lại cường đại. Nàng vừa thấy liền thích. Hướng phụ thân thảo muốn. Phụ thân tùy tay liền cho nàng. Sau lại nàng mới biết được đó là phụ thân đời trước thê tử đồ vật. Khi đó nàng 13 tuổi. Không biết ôm cái gì tâm thái. Ma xui quỷ khiến đem kia hoa sen ấn treo ở trên người. Đi gặp trưởng tỷ. Nàng đến nay nhớ rõ trưởng tỷ nhìn về phía kia hoa sen ấn ánh mắt. Khao khát lại thống khổ. Ngu Giác tránh né thái độ tự nhiên trốn bất quá ở đây mọi người tầm mắt. Bọn họ liền biết. Vị này ngu gia trưởng nữ nói được cư nhiên là thật sự. Chủ trong lều phần lớn là Thương Hải Tông cùng trình trưởng lão đồng lứa tu sĩ. Bởi vì đã biết lần này sự tình nháo đến không thế nào đẹp còn cố ý tới cấp trình trưởng lão áp trận. Vốn dĩ sự không liên quan mình. Còn cảm thấy vị này ngu gia trưởng nữ làm không khỏi có chút qua. Chút nào không nhớ sinh ân dưỡng ân. Khó tránh khỏi có chút ác độc. Mà lúc này lại đều nói không ra lời. Như vậy đối đãi đích trưởng nữ. Vị kia ngu gia gia chủ là đầu bị lừa đá sao? Tuy nói đương cha mẹ đều có thiên vị. Nhưng thiên vị thành như vậy. Kia liền đã xưng được với một câu ác độc. Đổi lại bọn họ bị như vậy đối đãi. Không chừng sẽ làm ra so vị này ngu gia trưởng nữ còn quá mức sự tình tới. Bọn họ một đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Ngu Khuyết tiếp theo câu nói càng là làm vỡ nát bọn họ tam quan. Nàng nói, huống hồ, ngươi còn không phải kia lão đông tây thân sinh nữ nhi. Ngọa tào cư nhiên còn có đại dưa. Mọi người một đám đều dựng lên lỗ tai. Mà cảm thấy nhất không thể tin tưởng chính là Ngu Giác. Nàng theo bản năng mà phản bác. Người nói bậy, ta sao có thể không phải phụ thân thân sinh nữ nhi? Ngu khuyết ha hả, ta mẫu thân ở ta một tuổi khi qua đời. Người so với ta tiểu một tuổi. Ý của ngươi là ta vị này mẹ kế ở ta mẫu thân triền miên giường bệnh hết sức liền cùng kia lão đông tây hoài ngươi. Hoặc là nàng không phải thân sinh. Hoặc là kia lão đông tây ở nguyên phối sinh bệnh là lúc xuất quỹ. Tóm lại đều không phải cái gì hảo thanh danh. Ngu giác đầu óc loạn thành một đoàn. Theo bản năng mà lắc lắc đầu. Không có khả năng. Một bên nam nhị Trình Thanh nhìn không được. Lập tức nói. Ngươi không cần quá hùng hổ dọa người. Ngu khuyết cái kia tiện nghi mẹ kế lập tức đem chính mình nữ nhi kéo qua đi. Nàng biết không có thể lại làm nữ nhi nói tiếp. Bọn họ đều xem thường nàng. Ngu kiểm chi cái kia vô dụng bởi vì xem thường nàng đã trả giá đại giới. Liên lụy các nàng mẹ con cũng đi theo mất mặt. Nàng cần thiết đến giữ được chính mình nữ nhi. Ngu khuyết không để ý tới bọn họ mẹ con mắt đi mày lại. Mà là nhìn về phía xuất đầu Trình Thanh. Nàng tầm mắt ý vị không rõ mà hướng hắn tể hạ nhìn thoáng qua. Trình Thanh lúc này rốt cuộc nhớ tới nữ nhân này công tích vĩ đại. Giữa hai chân chợt lạnh. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Mẹ kế thấy cái này cường xuất đầu Trình Thanh cũng không có gì dùng. Thầm mắng một câu. Chỉ có thể đứng dậy. Lạnh lùng nhìn về phía ngu khuyết. Nàng không giống chính mình tâm cơ không thâm nữ nhi. Chỉ biết bị đối phương mang theo đi. Nàng bất luận thân tình. Không nói đại nghĩa. Chỉ lạnh lùng nói. Người bị thương ngu gia gia chủ. Bất luận ngươi có phải hay không ngu gia đích nữ. Ngu gia đều không thể liền như vậy thả ngươi rời đi. Ngu khuyết biết đây là cháy nhà ra mặt chuột. Nàng lập tức nhìn về phía Trình trưởng lão. Lấy tín vật. Đổi ngươi bảo ta một mạng. Càng là thực lực cao thâm tu sĩ càng sẽ không dễ dàng làm hạ hứa hẹn. Bởi vì bọn họ mỗi một cái hứa hẹn đều sẽ dẫn động thiên đạo. Nếu là không hoàn thành hứa hẹn, nhẹ thì tổn thương tu vi, nặng thì sinh ra tâm ma. Trình trưởng lão nếu làm ra hứa hẹn, ngu khuyết sẽ không sợ hắn vi ước, mà trình trưởng lão cũng quả nhiên không có vi phạm hứa hẹn ý tứ. Nhưng là hắn nhìn ngu khuyết một lát, lại đột nhiên hỏi, ta thu ngươi làm đệ tử, như thế nào? Ngu khuyết toàn bộ chấn động kinh, nàng không thể tin tưởng. Ha! Nàng khiếp sợ hỏi hệ thống. Người này cái gì ánh mắt? Ta đều ở trước mặt hắn như vậy. Hắn còn muốn thu ta làm đệ tử. Hệ thống cũng khiếp sợ. Người này mù đi. Ngu khuyết nháy mắt thay đổi mặt. Ngươi có ý tứ gì? Ta không xứng. Hệ thống. Nhưng mà có người so nàng còn khiếp sợ. Mẹ kế. Không thể. Trình Thanh. Phụ thân tam tư. Trình trưởng lão lại chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, mẫu thân ngươi đã cứu ta một mạng, ta lưu lại kia tín vật là lúc liền hứa hẹn quá ngày sau thu ngươi vì đồ đệ. Không có gì không thể. Trình Thanh nóng nảy, phụ thân, kia A Giác làm sao bây giờ? Trình trưởng lão nhàn nhạt nhìn ngu giác liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, ta vốn chính là cho rằng nàng là ngu khuyết mới thu nàng. Hiện giờ, tự nhiên là làm nàng hồi ngu ra. Ngu giác không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Sư tôn, Trình Thanh lập tức quỳ xuống. Phụ thân, này sao được? A Giác hồn đèn đã vào Thương Hải Tông. Tên đã ghi tạc đệ tử lục. Như thế nào có thể nói không thu liền không thu? Trình trưởng lão không nói một lời. Ngu giác cắn cắn môi. Nhìn về phía Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu đối thượng nàng tầm mắt. Nhắm mắt, trung quy đi ra. Hơi thi lễ. Nói. Sư tôn, này thu đồ đệ một chuyện, xác thật không thể trò đùa. Trình trưởng lão chỉ nhìn về phía ngu khuyết, người muốn hay không khi ta đồ đệ, ngu giác là đi là lưu, người định đoạt, ngu khuyết, nàng nhịn không được ha hả, nàng muốn cái quỷ, nàng tốt chẳng qua là trình trưởng lão có thể ở ngu gia trong tay bảo nàng một mạng. Mà hiện tại, nàng tiện nghi mẹ kế xem nàng tầm mắt như là muốn đem nàng sống lột. Tương lai nam nhị thù hận mà nhìn nàng. Tương lai nam chủ xem nàng tầm mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngu khuyết cơ hồ có thể đoán trước đến. Bái sư lúc sau nếu là có như vậy hai cái đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nàng ngày sau nhật tử nhất định sẽ thực xuất sắc. Nói không chừng còn sẽ từ địa càng mau một chút. Rốt cuộc Trình trưởng lão chỉ hứa hẹn từ ngu gia trong tay bảo nàng một mạng. Nhưng chưa nói từ ở trong tay người khác cũng muốn bảo nàng. Nếu là ngày sau Trình Thanh này hỗn không tiếc dưới sự giận dữ đem nàng giết. Trình trưởng lão là giết thân sinh nhi tử vì nàng báo thù vẫn là làm bộ không có việc gì phát sinh. Bèo nước gặp nhau, đời trước lưu lại ân huệ mà thôi. Ngu khuyết cũng không dám dùng mệnh đi thử một lần này phân ân huệ phân lượng. Đối thượng thực lực không tính cường đại ngu gia. Hắn có thể vì đã từng hứa hẹn bảo nàng một mạng. Nhưng nếu là người này là hắn thân sinh nhi tử đâu? Kia lại là ai nhẹ ai trọng? Trình trưởng lão giống như cho nàng một cái thực tốt lựa chọn. Nhưng này lại là ngu khuyết nhất không nghĩ tuyển. Nàng tuyệt đối không thể bái sư Thương Hải Tông. Rời xa nam nữ chủ bảo bình an. Ngu khuyết hít sâu một hơi. Nói, Trình trưởng lão, vãn bối tự biết tư chất ngu dốt. Chỉ sợ muốn cô phụ hậu ái. Này đã là uyển chuyển từ chối. Nhưng Trình trưởng lão giống như thật sự phi thường muốn nhận nàng bộ dáng. Hắn do dự một lát. Chỉ nói, ta biết ngươi ở bận tâm cái gì. Không đề phòng chờ ta xử lý tốt ngu giác sự tình. Ngươi lại trả lời ta. Sau đó bọn họ liền bắt đầu thương lượng một cái đã ký danh đệ tử nên xử trí như thế nào. Bởi vì Trình Thanh lực bảo ngu giác. Cái này chương trình thương lượng thập phần gian nan. Ngu khuyết không nghĩ lưu lại bị người chói mắt đau. Liền nghĩ ra đi đi dạo. Đi đến ngu giác trước người. Nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó nàng cúi đầu hỏi. Muội muội, rất nhiều chuyện. Người thật sự không biết sao lại thế này sao? Ngu giác như là đã chịu kinh hách giống nhau. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngu khuyết khẽ cười một tiếng. Đứng dậy rời đi. Mùi ngon mà nhìn một hồi náo nhiệt yến hành chu nhìn náo nhiệt phi phàm lều trại. Lại nhìn rời đi ngu khuyết. Nghĩ. Theo đi lên. Hắn hơi có chút ngạc nhiên mà tưởng. Cô nương này mới vừa rồi lại đây thời điểm còn một ngụm một cái. Bằng hữu, một hai phải túm hắn cùng nhau tới. Hiện giờ định liệu trước. Hắn cái này, bằng hữu, cư nhiên cũng đã quên. Này thật đúng là mới lạ. Hắn cái này thường xuyên đem người khác bỏ chi sau đầu người. Cư nhiên một ngày kia trước bị người khác ném tại phía sau. Ngu khuyết cũng không có phát giác chính mình phía sau có người đi theo. Bởi vì hôm nay trước mắt bao người kinh người cử chỉ. Nàng không thể không tránh người đi. Sau đó nàng liền phát giác từ vừa mới bắt đầu hệ thống liền vẫn luôn không nói chuyện. Nàng hơi có chút không thói quen. Hỏi, người như thế nào không nói lời nào? Hệ thống trầm mặc một lát. Chân thành nói, ta suy nghĩ người như vậy hành. Ta về sau cho ngươi phát cái gì nhiệm vụ. Ngu khuyết, quá khen. Một người nhất thống một đường đánh miệng pháo. Đi tới một cái tiểu gò đất bên. Tiểu gò đất đứng một người. Một thân mặc y, đón gió mà đứng. Khí chất kéo mãn. Kia bầu không khí ngạnh sinh sinh đem một cái tiểu gò đất cấp tô đậm thành núi cao đỉnh. Ngu khuyết vừa thấy liền cảm thấy này không phải cái người thường. Hệ thống, thí, ta đều cho ngươi đánh dấu ra tới. Sao có thể là người thường? Kia mặc y đầu người thượng có một cái đại đánh dấu. Nhân vật trọng yếu, Giang Hàn, ngu khuyết mãn đầu dấu chấm hỏi. Lại một cái nàng không quen biết nhân vật trọng yếu. Ngu khuyết không tin tà. Trực tiếp đi qua, mà từ nàng đi lên đi kia một khắc. Từ hệ thống thị giác là có thể nhìn đến vẫn luôn không xa không gần đi theo ngu khuyết phía sau yến hành chu ngừng lại. Nhìn một lát, đột nhiên cười. Hệ thống an tĩnh như gà. Ngu khuyết đi lên phía trước cho rằng người này là ở trang bức. Đi lên lúc sau mới phát giác. Vị này huynh đài có thể là đang xem náo nhiệt. Tiểu gò đất dưới một khác mặt. Một nam một nữ sườn đối với bọn họ. Nói chuyện nội dung phi thường có ý tứ. Ngu khuyết thấy vị này mặc y huynh đài không có cự tuyệt nàng cùng nhau chia sẻ bát quái ý tứ. Liền yên tâm thoải mái lưu lại nghe. Kia một nam một nữ bên trong. Nữ diện mạo là một loại bất đồng với tu chân giới chủ lưu thẩm mỹ dã tính soái khí. Nhất cử nhất động đều có một loại tiêu sái hiên ngang. Là ngu khuyết loại này Nhan Cẩu đều sẽ thẳng hô tỷ tỷ cưới ta loại hình. Nam, soái, nhưng soái giàu mỡ, đặc biệt là hắn hiện tại đối diện soái khí đại mỹ nhân tỷ tỷ đầy miệng pua trích lời. Nam, ở ngươi phía trước, ta gặp được quá rất nhiều xinh đẹp nữ tử, nhưng ta cuối cùng lựa chọn ngươi. Ngươi biết vì cái gì sao? Ngu khuyết loại này phản pua cao nhân lập tức radar liền động. Vừa định hô to đừng nghe người này chuyện ma quỷ. Ngươi còn chưa đủ mỹ. Này giàu mỡ nam nơi đó xứng đôi ngươi. Liền nghe thấy đại mỹ nhân tỷ tỷ tự hỏi một lát. Thành thật nói. Đại khái là bởi vì nhà ta thực lực so nhà ngươi cường đi. Ngu khuyết. Ha ha ha ha. Nàng chẳng sợ thấy không rõ đều có thể tưởng tượng đến kia nam sắc mặt. Nàng tới hứng thú. Để sát vào một chút. Nhỏ giọng đối vị kia vẫn không nhúc nhích trang bức huynh đài nói. Huynh đài ngươi hướng bên cạnh một chút. Làm ta khang khang làm ta khang khang. Vị kia huynh đài tựa hồ là nhìn nàng một cái. Sau đó hướng bên cạnh tránh ra một bước. Ngu khuyết mạc danh cảm giác một cổ lạnh lẽo. Nhưng không để ý. Hệ thống an tĩnh như gà. Ngu khuyết chiếm cứ có lợi vị trí. Tiếp tục nghe đi xuống. Dầu mỡ nam một sớm thất lợi. Tiếp tục vua, ta biết ngươi còn ở vì ngày hôm qua sự tình sinh khí. Nhưng người kia chỉ là ta muội muội mà thôi. Ngu khuyết cười lạnh, kinh điển cha nam trích lời. Cái kia nữ chính là ta muội. Nàng nhìn về phía đại mỹ nhân tỷ tỷ. Đại mỹ nhân tỷ tỷ kinh ngạc. Châm trước nói, nguyên lai tống gia, còn có cái khác họ nữ nhi sao? Xin lỗi, ta không rõ lắm, dầu mỡ nam. Hắn kiên cường tiếp tục vua. Đông Nhi, ta không muốn cùng ngươi xảo. Nhưng ta thật sự không thích người khác không tín nhiệm ta. Ta thực ái ngươi. Nhưng ta đã cảm thụ không đến ngươi đối ta ái. Cũng cảm thụ không đến ngươi đối ta tín nhiệm. Mỹ nhân tỷ tỷ kinh ngạc. Ngươi đương nhiên cảm thụ không đến. Bởi vì ta vốn dĩ liền không yêu ngươi a, không phải nói tốt đặc thù thời kỳ vì gia tộc theo như nhu cầu. Xong việc chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ sao, vì cái gì sẽ xả đến tình yêu? Dầu mỡ nam, mỹ nhân tỷ tỷ lắc lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều quá. Đi thôi, bọn họ còn chờ chúng ta. Mỹ nhân tỷ tỷ không chút do dự rời đi. Dầu mỡ nam chỉ có thể đuổi kịp. Bọn họ đi được xa. Ngu khuyết rốt cuộc cất tiếng cười to. Nàng cười xong. Liền nhìn đến vị kia trang bức huynh đài bình tĩnh nhìn nàng. Hắn hỏi, ngươi vì cái gì cười? Ngu khuyết nghĩ nghĩ, nói, cười cái kia nam không có nam đức. Huynh đài hoang mang, như thế nào nam đức? Ngu khuyết thâm trầm, cái gọi là nam đức. Tự nhiên là nam nhân hiền lương thục đức chỉ nam. Giống cái loại này dã tính đại mỹ nhân. Đại khái cũng chỉ có nam đức học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp mới có theo đuổi tư cách. Pua cha nam cho ta chết. Không biết vì cái gì. Ngu khuyết cảm giác trước mặt huynh đài mắt sáng rực lên. Hắn hỏi. Ngươi hiểu nam đức. Ngu khuyết tâm nói ta vừa hiện đại tới có thể không hiểu. Nàng thâm trầm gật đầu. Hắn lại hỏi. Đã hiểu nam đức. Thật sự có thể làm. Nàng đối ta xem với con mắt khác. Ngu khuyết. Tổng so với kia cái cha nam cường. Huynh đài nhắm mắt lại. Tựa hồ ở suy tư cái gì? Ngu khuyết đều chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên nghe thấy hắn hỏi. Thương Hải Tông cái kia lão bất tử muốn cho ngươi bái sư. Ngươi không nghĩ bái. Đúng hay không? Ngu khuyết theo bản năng gật gật đầu. Sau đó nàng liền thấy trước mặt huynh đài chậm rãi nói. Ta chỉ có 3 cái đồ đệ. Tiểu môn tiểu phái. Sư môn đơn giản. Ngươi bái ta làm thầy như thế nào? Trình Bất Thâm thiếu ta một ân tình. Ngươi bái ta làm thầy. Hắn sẽ không bức ngươi. Ngu khuyết bị này phát triển lộng hôn đầu. Chậm rãi mở to hai mắt. Người nọ tiếp tục. Ngươi thích hợp âm tu. Ta vừa lúc hiểu âm tu. Ta có thể cho ngươi pháp khí. Giáo ngươi nhạc lý. Ta sở sẽ đều có thể giáo ngươi. Ta chỉ có một điều kiện. Ngươi dạy ta. Như thế nào nam đức? Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn tới, sư tôn, chúng ta tiểu môn tiểu phái. Ngu khuyết, Ta tin, đại mỹ nhân tỷ tỷ là tương lai sư nương. Ta phát hiện có tiểu khả ái nhận sai. Sư tỷ chương sau hoặc hạ chương sau ra tới. Sửa tự pua nam kinh điển trích lời bách khoa toàn thư. Cảm tạ ở 2022-01-12-01-57-51-2022-01-12-23-24-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lưu lại tiêu tiền dấu vết một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sơn có phù tô. Thấp có hà hoa 50 bình. A lam 35 bình. Ria, lười dương dương 10 bình, cá hương thịt ti 5 bình, thần hy ma ma 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.